Chương 0023 tới cửa tìm đánh. Phong ấn ký ức ngươi xác định Quân Vô Cực có chút hồ nghi, nàng thế nào cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Tiểu Kim tức giận nói ra, nhất định là dạng này hắn biết rõ chủ nhân thích nhất ta, tín nhiệm nhất ta, sợ ta bóc hắn khuyết điểm, liền đem ta ký ức phong điệu thực sự là rất quá đáng chủ nhân ngươi về sau nếu là gặp được hắn mà nói, muôn ngàn lần không thể lại bị hắn lừa gạt hắn khẳng định không phải người tốt ra Quân Vô Cực không có gì thành ý mà lên tiếng. Nàng không biết Tiểu Kim trong miệng đệ đệ đến tột cùng là như thế nào người, có thế nàng là bị ca ca tự mình nuôi lớn. Nàng sống 20 đã nhiều năm, cũng không có cảm thấy ca ca có cái gì đối với nàng không tốt địa phương. Chỉ là, nghĩ đến người kia luôn yêu thích để cho nàng gọi ca ca, Quân Vô Cực vẫn cảm thấy trong lòng là lạ. Nếu như người kia thực sự là nàng cái nào đó kiếp trước nhặt được đệ đệ, vậy hắn để cho nàng gọi ca ca là mấy cái ý nghĩa Quân Vô Cực âm thầm cắn răng. Tốt nhất đừng để nàng gặp được, bằng không thì nàng có thể hảo hảo tính toán đúng lúc này. Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy một đường thanh âm chói tai lão thái thái nghe nói quân cô nương rơi nước, trong lòng không yên lòng, để cho phu nhân mang quân cô nương đi cho nàng nhìn một cái, mời theo nô tỳ đi thôi. Quân Vô Cực lập tức tỉnh lại. Lão thái thái không yên lòng nàng là bất mãn Tô Hoản mời tới Triệu Y sư a cái này vì lão thái thái cũng là buồn cười. Nàng ăn dùng loại nào tiêu xài không phải Tô Hoản vất vả kiếm được tiền có thế nàng không nhớ Tô Hoản tốt thì cũng thôi đi, còn muốn chèn ép Tô Hoản. Chính nàng hận không thể đem Triệu Y sư cung cấp trong nhà, hàng ngày cho nàng nhìn xem bệnh, điều dưỡng thân thể, đã thấy không thể người khác mời Triệu Y sư đến xem. Đương nhiên, cái này người khác chỉ chủ yếu là nàng Quân Vô Cực cùng Tô Hoản. Lao thái thái mình cũng có nữ nhi, cũng là bị nàng đau đến tận xương thủy. Phàm là có cái đau đầu nhức óc, đều muốn chơi đùa trong nhà người ngã ngựa đổ. Quân Vô Cực biết rõ, Lao Thái Thái một mực rất không chào đón nàng cái này ngoại nhân, một mực hận không thể đưa nàng giáng chức thành hầu hạ người ta tiểu nha đầu. Chỉ là Tô Hoản một mực che chở nàng, hơn nữa thái độ phá lệ cường ngạnh, Lao Thái Thái mới lui một bước. Bất quá nàng xem tựa như nhượng bộ, trên thực tế lại là coi nàng là thành Tô Hoản nhược điểm, dùng nàng để vân vê Tô Hoản. Lần này, Tô Hoản không chỉ có huy động nhân lực mà tìm người, mời được Triệu Y sư đến cho nàng xem bệnh, Lao Thái Thái sợ là muốn hung hăng phát tác. Cũng không biết, nàng lúc này lại dự định ra y vo ra cái gì yêu thiêu thân Quân Vô Cực liếc mắt cách đó không xa tỷ nữ, ánh mắt rét run. Nữ nhân này bất quá là Lao Thái Thái bên người hầu hạ nha hoàn thôi, bất quá là biết dỗ Lao Thái Thái vui vẻ, tại Lao Thái Thái nơi đó có chút mặt mũi. Vợ y ma cũng dám đối với nàng mâu thân bất kính Quân Vô Cực tính toán thời gian một chút, cảm thấy Tô gia hai vị cứu cứu cũng sắp đến, liền giữ chặt Tô Hoản, mẹ, ta không muốn đi. Tô Hoản sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quân Vô Cực sẽ nói như vậy lời nói. Tại nàng trong ấn tượng, Quân Vô Cực vẫn luôn rất ngoan ngoan thông minh, coi như lão thái thái thôi thì cùng thôi thì tiểu nữ nhi Kỳ Thu Hương cố ý làm khó dễ, Quân Vô Cực cũng là thà rằng bản thân thụ ủy khuất. Chưa bao giờ cho nàng tìm phiền toái. Nhưng lúc này đây Tô Hoản nhưng lại không cảm thấy Quân Vô Cực đột nhiên tùy hứng, chỉ là có chút kinh ngạc Quân Vô Cực đột nhiên cải biến thái độ. Quân Vô Cực lôi kéo Tô Hoản không thả, mẹ, ngươi cu nở dê không đi, ở chỗ này bồi ta có được hay không? Tô Hoản nghe vậy, dần dần hiểu rồi nàng ý nghĩa các nàng đều không đi do dự một cái trước mắt, Tô Hoản mỉm cười gật đầu, tốt, mẹ ở chỗ này bồi ngươi. Lời này vừa ra, truyền lời nha hoàn liền cấp bách.